Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm Nguyên Anh Chân Quân, tám trảm kim đan chân nhân của năm đại kiếm phái, chỉ còn mười mấy kim đan chân nhân chúng ta là còn sống. Năm đại kiếm phái bị tiêu diệt toàn quân, từ đó về sau sa sút, gần ngàn năm nay mới khôi phục lại sáu thành lực lượng của năm xưa. Lão điên chợt mờ toang áo, để lộ ra một vết sẹo thật lớn ở ngực trái của mình, sau đó nói tiếp, may là tim ta nằm bên phải, cho nên ta mới sống sót. Bất quá sau lần đại chiến đó, ta đã ngộ ra được kiếm đạo của mình, thực lực tăng lên ngàn lần, ta vẫn thường nghĩ. Nếu hiện tại ta gặp lại nàng, không biết ai trong chúng ta sẽ là người sống sót. Không biết ta có thể giết chết nàng không, Tâm Kiếm Thiền Tông, những lời cuối, lão điên rít qua kẽ răng, xem ra hai lão đã quen nhau nhiều năm trước, vừa đi vừa tâm sự hàn huyên, dần dần nhắc lại tất cả chuyện năm xưa. Dư Tắc Thành đi cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười, không thể ngờ quá khứ lão điên còn có những chuyện như vậy. Cuối cùng đại đổ tiếu khẩu Phật hôi, các lão thật sự chuẩn bị đi rồi sao? Lão điên gật gật đầu, đúng vậy, trong vòng 3 năm. Cuối năm lão Đông Tây phi thăng trước, sang năm tới ta, đại đổ tiếu khẩu Phật cười nói, phi thăng, tới tiên giới bất quá là vào một nhà giam khác. Lão điên nói, được rồi, lão không cần giảng cho chúng ta về truyền thuyết bờ giác ngộ gì đó, ta cũng sẽ không làm hòa thượng như lão. Thời gian gần đây ta luôn nghĩ, có lẽ ta sẽ gặp lại nàng, năm xưa nàng đã phi thăng, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tiên giới, ta từng hôi nàng, vì sao nàng đành lòng xuống tay như vậy, Hương Mãn Y đại ca chính là đại ca ruột của nàng, làm sao nàng nỡ hạ sát thủ, nàng còn đâm ta một kiếm, ta tới tiên giới tìm gặp nàng, nhất định phải trả cho nàng một kiếm, báo cừu cho các ca ca, giết chết một kẻ tàn nhẫn. Đại đổ tiếu khẩu Phật chợt buông tiếng thở dài, tiểu y nhi năm ấy, lão điên ngất lời, không được nhắc tới nàng, ta nghĩ mãi vẫn không ra, lúc ta tin lại, xung quanh là vô số thi thể đồng môn, nhìn sang đã thấy nàng bước lên hồng kiều, chuẩn bị phi thăng, ta rút kiếm đuổi theo, nàng nhìn ta mỉm cười, phi thăng ngay tức khắc. Ta định hôi nàng phi thăng thật sự quan trọng vậy sao, có thể bỏ qua hết thầy hay sao, lão đi ngừng một chút, chợt quay sang nói với Dư Tắc Thành, Tắc Thành, ta nói cho ngươi biết một bí mật, đây là một trong những bí mật lớn nhất của năm đại kiếm phái chúng ta. Tâm Kiếm Thiền Tông trong lịch sử đã xuất hiện tổng cộng 11 lần, lần nào cũng là hai thầy trò, cả hai người bọn chúng hoặc có một người trong đó ất là đệ tử của năm đại kiếm phái chúng ta, lần trước chính là Hương Thúy Y của Liệt Thiên kiếm phái, cho nên lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ môn quy thứ ba của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, phàm là đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, tất cả đệ tử Hiên Viên phải gác bó mọi ân oán, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng, không chết không thôi, Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng. Sẽ không có đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông nữa, tâm ma tàn ảnh kia đã bị ta trấn áp chặt chẽ, tương lai ta sẽ cưới Lưu Thi Vận, từ nay về sau Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ đoạn tuyệt trong tay ta, nhưng ngoài miệng hắn vẫn vân vân dạ dạ. Lão điên nói tiếp, theo như ghi chép trong quá khứ, lâu thì không tới ngàn năm, mau thì không tới 300 năm nữa. Đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ xuất hiện. Khi đó ngươi và sư phụ ngươi sẽ là trụ cột của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, chỉ có thể trông vào các ngươi. Tâm Kiếm Thiền Tông là kiếp nạn của đệ tử năm đại kiếm phái chúng ta, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Phàm là những người từng chiến đấu qua với chúng, kim đan chân nhân còn sống nhất định sẽ hóa anh. Nguyên anh chân quân nhất định trở thành phàm hư chân nhất nhất định trở thành tiên nhân. Năm xưa bất quá ta chỉ là kim đan chân nhân, hơn nữa ai cũng nói ta không có hy vọng thăng tiến. Nhưng hiện tại ta thành phàm hư chân nhất, vì sau trận chiến ấy, ta đã ngộ ra được kiếm đạo của mình, môn phái chúng ta có 10 vị tổ sư, nhờ đánh với đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông mà ngộ đạo thành tiên. Nghe nói Trung Hung tổ sư Vương Âm Dương năm xưa sau khi đánh chết đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, lúc ấy mới có được khả năng thông thiên triệt địa. Dư Tắc Thành lặng lặng lắng nghe, núi sông cảnh vật lướt qua rất nhanh bên dưới, chi trong thoáng chốc đã tới một đại lục. Lão điên nói, được rồi, đã tới địa vực Tuy Viễn. Phía trước 3 vạn dặm chính là Tà Nguyên Tiên Sơn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Dư Tắc Thành quan sát địa vực Tuy Viễn, đây là một trong lục vực của thế giới Thương Khung. Nghe đồn rằng vào thời Tiên Tần Đế Quốc, tiên nhân dùng thế giới bàn cổ hóa thành đại lục này, từ hư hóa thật, trở thành một trong lục vực của thế giới Thương Khung. Thế giới thiên địa này rộng hàng trăm vạn dặm. thật sự là làm cho người ta khâm phục. Dư Tắc Thành theo lão điên tiến vào địa vực Tuy Viễn, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân lên địa vực này. Vừa đặt bước đầu tiên lên, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy thế giới bàn cổ của mình khẽ rung lên. Một cảm giác khó tả bằng lời từ dưới chân truyền khắp toàn thân. Dường như là cảm giác ấm áp khi về tới nhà. Dường như vùng thiên địa này là được chuẩn bị sẵn cho mình vậy, nháy mắt hết thảy thiên địa nguyên khí tụ tập về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cảm thấy mình khống chế chúng hết sức dễ dàng, hết thảy dường như hình thành một cách tự nhiên. Dư Tắc Thành cảm nhận được rất rõ ràng trên mặt đất, từng chỉ tiết gập ghềnh chênh lệch nhô nhất trong cả phạm vi ngàn dặm. Thậm chí là vạn dặm, dao động của nước trong tất cả sông suối ao hồ, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, gió thổi qua tai hắn. Hắn chợt nghe bên tai hết sức ồn ào. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng cảnh lá xào xạc, những thanh âm rất nhô trở nên hết sức rõ ràng bên tai hắn. Nhìn ra xa, một giọt sương rơi trên lá cỏ toát ra ánh sáng bảy màu. Hết thảy xung quanh tạo nên một bức tranh lập thể trong lòng hắn. Dư Tắc Thành có thể thấy được rõ ràng cả thế giới này. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành không hề sử dụng chân nguyên pháp thuật gì, cũng không vận dụng nguyên lực, nhưng hết thảy lại rõ ràng, thiên địa thảy nằm trong mắt, trong tai, trong lòng hắn. Thiên địa nhất thể, Dư Tắc Thành lập tức đứng bất động không biết bao lâu, đắm chìm trong trạng thái cảm ngộ. Thiên địa nhất thể, hồn nhiên nhất thể, đạo pháp tự nhiên, duy ngã tự nhiên, ta chính là thiên địa này. Trong mê mang mờ mịt, trong lúc không hay không biết, vô dục vô cầu, thời gian không có nghĩa gì. Không gian không có nghĩa gì, hết thảy đều không có nghĩa. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành chậm rãi mờ mất, chấm dứt cảm ngộ, tâm thần trở về khống chế thân thể, thình lình hắn mờ bừng mất. Chỉ cảm thấy thần thức chấn động, trong mắt bắn ra một đạo linh quang, thần thức theo đó toát ra bao trùm thiên địa. Thần thức này không phải là thần thức của kiếm ngã thuật, mà là thần thức của bản thân Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm điên cuồng tụ tập về phía hắn, trong lúc nhất thời, trong phạm vi trăm dặm. Hết thảy nguyên lực linh khí của âm dương, nhật, nguyệt, phong, vân, lôi, từ, quang, ám, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương nhị khí, tạo nên ức vạn dao động không ngừng, hết thảy tụ tập rót vào trong thân thể Dư Tắc Thành, vô tướng, vô thường, vô hình, vô sắc, vô phương, vô hướng, vô định, vạn vật vô hình. Hết thảy huyền bí trong thiên địa trong khoảnh khắc này dường như có người dùng bút viết ra, hết sức rõ ràng. Cả một vùng trời đất này đối với Dư Tắc Thành hiện tại không còn bất cứ bí mật gì, chỉ cần hắn thoáng động thần thức, bản chất tất cả sự vật lập tức phơi bày ngay trước mắt. Thần thức kiếm ngã thuật giờ mới xuất hiện, từ phạm vi trăm dặm vốn có bắt đầu, khuếch trương ra 200 dặm. Rồi 3, 4, 500 dặm. Đạt đến cực hạn, theo kiếm ngã thuật khuếch trương, thần thức của Thấu Không Đại Thần niệm thuật cũng khuếch trương theo, xúc địa thành thốn cũng vậy. Kế đó là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, kiếm cưu kiếm đạo, băng tuyết kiếm đạo, hết thầy khuếch trương theo, tất cả đều đạt tới phạm vi 500 dặm, mà năng lực khống chế nguyên lực của hắn cũng mở rộng ra 500 dặm. Nói cách khác, thực lực của hắn vừa gia tăng 5 lần, Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, xoay người nhìn về phía hai người lão điên, lúc này mới phát giác ra bọn họ đang ngơ ngác nhìn mình. Lão điên lên tiếng nói, đây là cảm ngộ Nguyên Anh. Không ngờ ngươi đạt được hai lần cảm ngộ, thực lực tăng vọt, Dư Tắc Thành gãi gãi đầu. Nhăn nhó cười nói, ta cũng không biết là chuyện gì, không biết vì sao như vậy. Thật ra trong lòng Dư Tắc Thành hiểu rất rõ ràng, hắn có được thế giới bàn cổ, mà đại lục Tuy Viễn này cũng là do thế giới bàn cổ biến thành, hai thế A-I-E-I cộng hưởng, dẫn phát cảm ngộ, đây là nguyên nhân chân chính. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, mình đã hấp thu một phần pháp lực của thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng Nhân, ngộ ra được đạo Tịch Dương, nhưng mình lại bỏ qua cơ hội trở thành phàm hư chân nhất. Chuyện này thật ra đối với thân thể của mình cũng là một loại tiến hóa vô hình, cho nên tạo cơ sở cho hôm nay cảm ngộ hai lần. Mình đại chiến Thích Đề Hoàng Nhân tộc, tiêu diệt âm mưu xâm lược đại lục thương khung của chúng, lập tức có cảm giác thiên địa tự nhiên. Dường như mình dễ dàng kết nối hơn với thiên địa, được thiên địa thừa nhận, có lẽ đây là phần thường của thiên địa. Thật ra thiên địa không cần biết ai là nhân tộc hay Thích Đề Hoàng Nhân tộc, nhưng vô số phàm hư chân nhất sinh tồn trong thiên địa này, bọn họ đã dung nhập vào đại đạo thiên địa. Mà vốn bọn họ xuất thân từ nhân tộc, cho nên đại đạo thiên địa sẽ ủng hộ nhân tộc phát triển, hoàn toàn bài trừ dị tộc. Dư Tắc Thành tiêu diệt được cứ điểm của Thích Đề Hoàng Nhân tộc, cho nên được đại đạo thừa nhận, mới được ích lợi hai lần cảm ngộ. Nếu Thích Đề Hoàng Nhân tộc xâm lược thành công, tộc nhân của chúng dung nhập đại đạo thiên địa vượt qua ý thức các phàm hư chân nhất nhân tộc, vậy thiên địa sẽ chuyển sang ủng hộ bọn chúng. Ngoài ra lần trước Dư Tắc Thành đạt thành Nguyên Anh đã dẫn phát 7 loại dị tượng, thiên địa thành cũng do dị tượng, bại cũng do dị tượng, hôm nay dị tượng xuất hiện ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí vận chuyển, khiến Dư Tắc Thành cảm ngộ Nguyên Anh. Nhưng lại không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, không phát huy lực lượng thiên đạo của mình tới cực hạn, mà vì không phát huy cực hạn, cho nên vẫn còn tiềm lực có thể tiếp tục phát huy, đây cũng là một trong những nguyên nhân đó. Tổng hợp những nguyên nhân này lại, Dư Tắc Thành mới nhận được 2 lần cảm ngộ Nguyên Anh. Phạm vi các pháp thuật mở rộng 5 lần, nhờ vậy thực lực cũng gia tăng 5 lần, cho nên Lão Điên và Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật thấy vậy vô cùng kinh ngạc, bất quá cảm ngộ chấm dứt. Phải tiếp tục lên đường, hành trình 3 vạn dặm qua nhanh như chớp, một canh giờ sau, 3 người đã tới sơn môn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông ở Tà Nguyên Tiên Sơn. Tà Nguyên Tiên Sơn nằm trong sơn mạch Thái Hành Sơn, có 36 đại phong và 36 tiêu phong. Đứng trên cao phong nhìn xuống u cốc, đầm nước tựa vào vách đá treo leo, những ngọn núi nhấp nhô đủ các màu sắc đỏ, tím, xanh, trông vô cùng bất mất. 3 ngọn núi cao nhất đứng sừng sững ngạo nghễ thành thế chân vạc, cao tận mây xanh. Trong đó Tà Nguyên Tiên Sơn là ngọn bên trái, một trong 3 ngọn chủ phong, thế núi quanh co uốn khúc, nhìn từ xa giống như ngọc trụ chống trời, lặng nhìn thiên địa, đứng trên 9 tầng mây nhìn xuống, lại giống như một thiếu nữ thẹn thùng e ấp, dùng mây trắng làm chiếc khăn che đi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Nhìn sang bên cạnh, dãy núi kéo dài ra xa tích tắp, giống như một con rồng thật dài đang bay về cuối chân trời. Tà Nguyên Tiên Sơn chính là đầu rồng, đồi núi chập trùng, tầng tầng, lớp lớp như những cơn sóng biển. Thế núi hùng vĩ bao la, dưới ánh mặt trời toát ra khí thế kinh người, trong phiêu hốt giữa đám sương mù lờn vờn mờ mờ ào ào. Trên Tả Nguyên Tiên Sơn này chính là sơn môn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Còn cách sơn môn không xa, nháy mắt 3 người Dư Tắc Thành nờ dê di tới nơi. Chỉ thấy phía trước sơn môn có vô số tu sĩ kè tới người lui, từng luồng kiếm quang sáng chói bay lên đáp xuống không ngừng. Nơi này vô cùng tấp nập, người người lui tới không dứt, giống như đang cử hành một sự việc trong đai, vô cùng náo nhiệt. 3 người Dư Tắc Thành tiến vào sơn môn, phía trước là một quảng trường thật lớn, có hình chữ nhật, dài ngàn trượng, rộng 500 trượng, lát đá cẩm thạch bóng loáng như sương. Xung quanh lan can bằng cẩm thạch, có nhiều lôi tháp kỳ dị, thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, ngoài ra còn có 12 hỏa đàn, trong đó lửa cháy rừng rực quanh năm không dứt, soi sáng ban đêm chăng khác ban ngày. Xuyên qua quảng trường, tới một dãy bậc thang bằng bạch ngọc, mọi người theo đó tiến lên. Lên cao chừng 100 trượng nhìn xuống, cả quảng trường lọt vào tầm mắt. Từ đây có thể nhìn thấy sương mù lãng đãng xa xa, thỉnh thoảng có một cơn gió mạnh thổi qua, quét tan mây mù, bên dưới sương mù chính là vực sâu không đáy, đi tiếp lên trên là tới đỉnh núi nằm khuất trong mây. Đứng dưới nhìn lên chỉ thấy bậc thang kéo dài liên miên bất tuyệt, không thể nào đếm xuể, mỗi bậc thang bạch ngọc rộng 10 thước, cao hơn thước, mỗi bậc như vậy đều sạch bóng không một hạt bụi, toát ra ánh sáng mờ mờ. Quan sát cẩn thận sẽ thấy trên các bậc thang đều có khắc vô số phù chú phù vãn. Mỗi một phù văn như vậy toát ra pháp lực vô cùng. Sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này hiện tại vô số tu sĩ lui tới, có tu sĩ thuộc danh môn đại phái, có tu sĩ là tán tu, ai nấy trông vô cùng hung phấn, mà Cực Lạc Tiêu Hồn Tông không hề cảnh giới, để mặc cho những tu sĩ này tùy tiện đi khắp nơi. Thật ra không hẳn là không có cảnh giới, có vô số mỹ nữ thân khoác pháp bảo Cực Lạc Tiêu Hồn Tông lui tới khắp quảng trường, tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ, bất quá các nàng cũng không có lòng cảnh giới. Các nàng chỉ mài lo tìm kiếm những nam tử anh tuấn xuất hiện không ngừng, sau đó lập tức tới gần, dọc trên đường 3 người Dư Tắc Thành đi tới, từng thấy vài tu sĩ từ dưới đi lên trò chuyện vài câu cùng các mỹ nữ này, sau đó cùng lẫn vào trong rừng cây bên cạnh quảng trường. Chỉ trong thoáng chốc, đã nghe những tiếng rên ri mê hồn vang lên, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cau mày nói, không xong, hôm nay là đại hội vô già của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, nhưng ngàn vạn lần không nên gặp Phượng Cầu Hoàng, như vậy sẽ hết sức phiền phức. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. Hồi lại, đại hội vô già, Phượng Cầu Hoàng là gì vậy? Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật đáp, cứ cách một thời gian, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này sẽ cử hành đại hội vô già, tu sĩ khắp thiên hạ tới tham gia chúc mừng, thật ra chính là tham gia đại hội vô già miễn phí. Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này nổi danh thiên hạ là môn phái tà đạo, 3.000 năm trước, tất cả phái khác gặp đệ tử phái này tường chừng như gặp hố. Bởi vì các nàng sở trường thài âm bổ dương, thôn dương thực nguyên, chỉ cần sơ suất một chút là mạng nhô xong đời, dù là các tà phái ma tông cũng sợ các nàng như rắn rết, cho đến khi Thủy Ngọc Tiên Tử cầm quyền, nàng bèn thay đổi thủ đoạn hành sự của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, không còn chuyện gặp người là vồ lấy, bất được bèn chiến, lúc chiến bèn thài âm bổ dương, nàng bắt đầu thay đổi hình ảnh của môn phái, khiến ấn tượng trong lòng mọi người cũng thay đổi, trở nên quang minh hơn trước, không còn hung tàn. Đầu tiên tất cả nam tu sĩ của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông không còn làm ác khắp thiên hạ nữa. Hoặc nếu có làm ác, cũng không để lại chút chứng cứ nào. Tiếp theo là đại hội vô già này, cứ mỗi 3 năm cử hành một lần đại hội, tất cả tu sĩ trong thiên hạ bất kể chính tà đều có thể tới tham gia, tự do chọn lựa đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồng Tông tiến hành hào hợp. Chỉ cần hai bên đồng ý, vậy cứ việc thoải mái, mà đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồng Tông cũng không lấy mạng người ta như trước, chỉ là đại chiến một phen, nếu thắng sẽ hấp thu một ít nguyên dương, thất bại thì thôi vậy. Một thời gian sau, hình ảnh của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông từ một ma môn đáng sợ đã trở thành một bàn môn theo đuổi Cực Lạc Tiêu Hồn. Không còn bị thiên hạ e ngại như trước nữa, Dư Tắc Thành nói, thì ra là trước kia mở rộng cửa buôn bán, nay đóng bớt một cánh, đại đổ tiếu khẩu Phật đáp, đúng, cũng như sói đội lốt cừu, nhưng các tu sĩ thiên hạ ai cũng muốn ăn cừu. Cho nên ngươi nhìn các tu sĩ trên quảng trường này mà xem, bọn họ đều bị cừu mê hoặc, tự động đem, thân dân lên tới cửa. Hai bên bắt đầu đại chiến, đối phương làm ra vẻ không địch lại, thỏa mãn hết thầy yêu cầu của bọn họ, khiến cho bọn họ tận hứng ra về. Nhưng nếu sau này tình cờ gặp mật ở một ngọn hoang sơn nào đó, tình cũ tái phát, lại đại chiến một phen. Nhưng lần này đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồng Tông sẽ hiện nguyên hình sói, nuốt chửng không còn, coi như mất mạng, nhưng ai ai cũng đâm đầu vào đó, ai cũng nghĩ rằng mình rất mạnh, mình may mắn. Cho nên, Dư Tắc Thành gật gật đầu, đây là bản tính con người, Thủy Ngọc Tiên Tử này thật là lợi hại, hiểu rõ bản tính người ta tới mức này. Lão điên gật gật đầu, vốn trước kia Cực Lạc Tiêu Hồng Tông chìm đắm trong nhục dục, dần dần trở nên không khác gì hấp âm hóa dương giáo, âm dương tông. Chỉ từ khi Thủy Ngọc Tiên Tử cầm quyền, dần dần thoát khôi đắm chìm nhục dục, dần dần đưa tông này theo đuôi ý nghĩa Cực Lạc Tiêu Hồn. Nghe nói hiện tại tông này có thêm nhất mạch chuyên dựa vào đan dược, đưa người ta đạt tới cảnh giới Cực Lạc Tiêu Hồn. Thủy Ngọc Tiên Tử thấu hiểu thần hồn như lòng bàn tay, thiên hạ chỉ có ít ôi vài người có thể sánh được với nàng. Nhưng những người này nếu không mất tích cũng đã chết, cho nên chúng ta phải tới cầu nàng hỗ trợ, như vậy mới có thể cứu được Nhã Hương. Ba người vừa nói chuyện vừa bước chậm rãi lên bậc thang Bạch Ngọc. Đến cuối thang, bên trong mây mù, chợt hiện ra một tòa sơn môn động phủ vô cùng to lớn. Nơi đây lấy ngọc lưu ly làm ngói, cột đá xanh, cao vài chục trượng. Mỗi góc mái đều có một pho tượng mỹ nhân cao chừng một thước, mỗi tượng mỗi vẻ, thiên kiều bá mị, trông sống động vô cùng, khiến cho người ta nhìn thấy phải kích động trong lòng. Giữa sơn môn có treo một tấm biển to bằng tử kim. Trên đó có năm chữ cổ truyện, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Ba người Dư Tắc Thành tiến vào sơn môn này, chậm bước đi tới. Chỉ thấy phía trước là một tòa đại điện tiên phủ, xung quanh là lan can bạch ngọc điêu khắc ti mi, ở những lối vào có 81 bậc thang. Toàn thân điện hết sức tự nhiên, không hề có rường cột, giống như được thợ khéo điêu khắc từ một khối ngọc thạch mà thành, có thể nói trang nghiêm mà đẹp đẽ. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang mải mê quan sát, một vị kim đan chân nhân đi tới. Người này thân khoác điệp y màu hồng phấn, ngũ quan đoan trang thanh nhã. Ánh mắt long lanh như sóng nước hồ thu. Chưa nói đã cười, khiến cho người ta cảm thấy như làn gió xuân phơi phới. Nàng nhìn ba người Dư Tắc Thành, chúc câu vạn phúc, cử chỉ đoan trang thuần thục, tao nhã vô cùng. Nàng chậm rãi lên tiếng nói, ba vị tiền bối quan lâm, quả thật đã làm rạng rỡ cho Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, Phượng Cầu Hoàng đã sắp sửa bắt đầu, xin mời ba vị tiền bối sang bên này. Trong quá trình nàng nói chuyện, dị tượng kim đan liên tiếp bạo phát, hình thành khói nhẹ màu tím lờn vờn xung quanh, khiến nàng có vẻ càng thêm yêu kiều duyên dáng. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật nói, ôi, quả thật là gặp Phượng Cầu Hoàng, lần này là cấp bậc gì vậy? Nữ kim đan chân nhân kia nhẹ giọng đáp, là Thanh Y Tiên Tử sư thúc của bổn phái tiến hành đại hội Phượng Cầu Hoàng. 3 năm trước đây, người đã kết thành Nguyên Anh. Vừa nghe như vậy, Lão Điên và Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật liếc nhìn nhau, ai nấy cau mày. Dư Tắc Thành thấy hai người có vẻ phiền não, bèn truyền âm hôi, Lão Điên, đại hội Phượng Cầu Hoàng là gì vậy? Lão Điên truyền âm đáp, từ xưa đến nay vật cực tất phàn, mỗi môn phái đều có tồn tại chuyện khác thường. Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này còn có nhất mạch một lòng cầu đạo, theo đuối khoái lạc của Cực Lạc Tiêu Hồn. Nhưng lại ai ỷ thân như ngọc, lợi dụng huyễn thuật để có được pháp lực mà mình muốn. Đệ tử nhất mạch này thuộc về hoa sen gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, không được các mạch khác trong tông thừa nhận, bị khinh rè xa lánh. Sau Thủy Ngọc tiên tử lên làm trường tông, ra sức nâng đỡ cho nhất mạch này, không hề kỳ thị các nàng, ủng hộ toàn lực. Thế nhưng nam nhân đầu tiên của các nàng phải do Cực Lạc Tiêu Hồng Tông an bày, đây là lai lịch của Phượng Cầu Hoàng, bởi vì sau khi đệ tử nhất mạch này kết thành kim đan, thân thể sẽ biến dị. Đêm đầu tiên của các nàng, nam nhân đầu tiên với các nàng sẽ nhận được ích lợi vô cùng. Ích lợi này cũng không cố định, có khi có thể giải trừ ám thương trên thân thê, có khi chữa trị ân họa, có khi giúp cho người đó pháp thuật quy nguyên, ngộ ra đại đạo, có khi áp cho y đột phá bình cảnh trong tu luyện. Thậm chí nếu may có điều sở ngộ, có khả năng nâng cao tu vi lên một cảnh giới, có thể nói ích lợi vô cùng, cho nên cứ cách 60 năm. Thủy Ngọc tiên tử lại cử hành một lần đại hội Phượng Cầu Hoàng, cung cấp một nữ kim đan chân nhân của nhất mạch này, để cho các tu sĩ khắp thiên hạ có cơ hội tranh đoạt. Tất cả các tu sĩ đều có thể tới tham gia thịnh hội này, sau cùng sẽ tuyên ra một người xuất chúng nhất, đứng hạng đầu, nhận được đêm đầu tiên mê hồn kia. Dư Tắc Thành nghe vậy cau mày, chuyện này chẳng khác gì tuyển hoa khôi ở các thanh lâu của thế tục. Còn nhớ năm xưa ở quê ta, cứ mỗi năm thanh lâu lớn nhất trong vùng sẽ cử hành tuyến chọn một lần, chọn ra một thanh quan nhân. Sau đó vô số tên ngu ngốc tụ tập lại, bó ra vàng bạc châu báu tranh nhau, cuối cùng để thanh lâu kia hưởng lợi. Lão điên gật gật đầu, năm xưa Hương Mãn Y đại ca từng đưa Thủy Ngọc tiên tử ngao du thiên hạ. Đây quả thật là thủ đoạn học được ở thanh lâu của thế tục, bất quá nàng sử dụng càng tinh xào hơn cả thế tục. Muốn đạt được tư cách Phượng Cầu Hoàng này, trước hết phải nạp 50 vạn linh thạch, sau đó còn phải trải qua tỷ thí. Thử thách trùng trùng, cuối cùng mới có thể ôm được mỹ nhân vào tay. Những thử thách này dưới sự khống chế của Thủy Ngọc tiên tử, sẽ khiến cho tất cả sở trường của người ta được phát huy. Trên từ đấu kiếm, đấu bảo, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cấm chế, dưới có cầm kỳ thi họa, không môn gì là không thể so. Nếu ngươi tham gia đại hội này, có thể thi triển ra tất cả tài hoa của mình, như vậy kẻ xuất chúng nhất sẽ được kim đan chân nhân kia ưu ái, thậm chí từng xảy ra mấy lần đại hội mới xong việc. Nữ kim đan chân nhân ấy sẽ được gà cho kẻ thắng cuộc, hai người kết thành tình lữ, cùng nhau song tu. Cứ như vậy, Phượng Cầu Hoàng từ một đại hội tuyển chọn hoa khôi của tu tiên giới, biến thành một trường đại hội tu chân. Người tới xem như mây, cho dù không chiếm được lòng ưu ái của mỹ nhân, cũng có thể biểu lộ tài hoa của mình tại nơi này, thu hút sự chú ý của những người khác. Đây là điểm mạnh của Thủy Ngọc tiên tử, nàng làm cho mỗi kẻ tham gia đại hội cuối cùng phải bó ra không ít linh thạch, bảo vật, tuy rằng hao tốn, nhưng cũng sẽ nhận được ích lợi nhất định. Tỷ như được một vị tiên tử khác trong môn ưu ái, được hưởng một đêm phong, lưu, khiến cho kẻ đó lần sau vẫn muốn tham gia nữa, khiến cho dần dần tu sĩ trong thiên hạ thừa nhận đại hội Phượng Cầu Hoàng này là một trong những thịnh hội của tu tiên giới. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật buông tiếng than dài, ôi, nếu làm như vậy, đối với những kẻ tham gia cùng Cực Lạc Tiêu Hồng Tông sẽ có ích lợi vô cùng, nhưng đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Đại hội này diễn ra mỗi lần như vậy sẽ kéo dài tối thiểu 1-2 tháng, lần này lại là Nguyên Anh chân quân Phượng Cầu Hoàng, tối thiểu cũng phải mất nửa năm. Mà thời gian trị liệu tốt nhất cho Nhã Hương là hoàn hồn trong vòng 7 ngày, trị liệu một lần như vậy, Thủy Ngọc tiên tử phải tĩnh dưỡng tối thiểu 1 tháng. Chắc chắn nàng ta sẽ không vì ân tình của chúng ta mà bỏ qua việc cử hành đại hội, nàng có thể đợi được, nhưng chúng ta không thể. Dư Tắc Thành nghe vậy cau mày hỏi, Nguyên Anh chân quân cũng tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng này, bán thân mình sao? Lão điên nói, có gì là không thể, chỉ cần có giá cả hợp lý, có ai là ngoại lệ. Có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như ân tình ngày trước, cấm chế trên người, công pháp tu tiên từ Nguyên Anh kỳ trở đi, liên lụy thân nhân, hấp dẫn của dục vọng, lời hứa từ quá khứ, tự do trong tương lai. Dù nàng ta là Nguyên Anh chân quân, cũng có phiền não của riêng mình, bất quá sau lần bán mình này, nàng sẽ được tự do. Thật ra chuyện này còn chưa đáng kể gì, lần đại hội ở 660 năm về trước mới là chấn động. Lần đó Ngưng Phù tiên tử là phàm hư chân nhất của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông cũng đứng ra tổ chức Phượng Cầu Hoàng, khiến cho thiên hạ chấn động, cũng nhờ lần ấy mới thống nhất đặt tên Phượng Cầu Hoàng. Dư Tắc Thành giật mình há hốc mồm, phàm hư chân nhất cũng bán thân ư, thánh thần oi, lấy gì để mua nàng? Lão điên nói, không biết, người tham gia đại hội lần đó toàn là phàm hư chân nhất, môn phái chúng ta cũng không có hứng thú tham gia. Bất quá đại hội lần đó làm kinh động cả thiên hạ. Cuối cùng đại phương thần quân của Thiên Lôi Đào chiếm được hạng nhất, hơn nữa sau này hai người bọn họ kết làm phu phụ, cùng nhau ẩn cư Thiên Lôi Đào, mà đại phương thần quân kia cũng trở thành một trong những khách khanh trường lão của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này. Hơn nữa nghe nói lúc ấy đại phương thần quân đã xuất hiện nguy cơ hóa đạo, nhưng sau đêm đầu tiên ấy, nguy cơ hóa đạo của lão đã được giải trừ triệt đê, cho nên lần phượng cầu hoàng ấy mới dương danh thiên hạ. Dư Tắc Thành lẩm bẩm, thật sự không thể nào tin được, kỳ quái thật. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cười nói, chuyện này quả thật có ẩn tình bên trong, đại phương thần quân và Ngưng Phù Tiên Tử lúc còn là kim đan chân nhân chính là một đôi, cho nên, Dư Tắc Thành bật thốt, chuyện phu thê giữa hai người, một đám ngốc bó tiền ra tham dự, không thể nào, bọn họ là phàm hư chân nhất kia mà, lão điên nói, cho dù tu vi cao tới đâu, bọn họ cũng không phải tiên nhân, dù tu luyện tới mức nào cũng vẫn là người. Phàm hư chân nhất bất quá chỉ là phàm bổn hoàn nguyên, chân ngã như nhất, thế nhưng bản tính con người vẫn không thay đổi, ba người vừa đi vừa tán gẫu. Được nữ kim đan chân nhân kia dẫn đường, tiến vào trong đại điện. Nơi này sử dụng pháp thuật không gian, ba người vừa tiến vào chỉ cảm thấy như vào giác đấu trường của tiên tần đế quốc thuở trước, vô số bậc đá phục vụ cho người nghi ngơi ngay trước mắt, trên những bậc đá này, đâu đâu cũng thấy có người ngồi. Quả thật đại hội phượng cầu hoàng này là thịnh sự của tu tiên giới, có chừng hàng vạn tu sĩ tụ tập nơi này. Trong đó cũng có các nữ tu sĩ, các nàng cố ý tới đây quan sát đại hội phượng cầu hoàng này, ba người được nữ kim đan chân nhân này dẫn lối, an bày nơi bậc đá hàng đầu. Giọng mềm mại nhu mì như rót mật của nàng lại vang lên, ba vị tiền bối, ta chỉ có thể đưa các vị tới đây. Phía trước có cấm chế chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể qua được, mời ba vị nghi ngôi. Ta xin cáo lui, chúc các vị có một kỳ thịnh hội vui vẻ như ý. Dứt lời, nàng vái dài sát đất, nhưng vẫn chưa rời khôi. Lão điên liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, hắn lập tức hiểu ý, lấy trong thế giới bàn cổ ra một thanh phi kiếm lục giai đưa cho nàng. Thì ra nàng đang chờ tiền thường, nơi này nào phải môn phái tu tiên gì, rõ ràng là thanh lâu nơi thế tục. Nữ kim đan chân nhân nhận lấy phi kiếm, đồng thời rất nhanh đưa cho Dư Tắc Thành một chiếc trúc giản, sau đó bình thản cười với hắn một cái. Mới xoay người rời đi, Dư Tắc Thành đưa thần niệm vào xem thử. Lập tức nội dung trong trúc giản xuất hiện, thì ra là tiêu ký nơi ở và phi phù liên hệ của nữ kim đan chân nhân này, còn mục đích thì không cần phải nói, Dư Tắc Thành không khó nhăn nhó cười khố, bất quá cảm giác được lọt vào mất xanh mỹ nhân quà thật vui sướng vô cùng, ba người ngồi xuống bậc đá. Nhìn xuống giữa đài. Ở trung tâm có một nữ nhân đang ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng chính là vai chính trong thịnh hội lần này, Thanh Y Tiên Tử, theo tưởng tượng của Dư Tắc Thành, hẳn là nàng này hết sức yểu điệu quyến rũ, nào ngờ liếc mắt nhìn qua lập tức kinh ngạc sững sờ, cô tịch như băng tuyết trên đinh, kiêu ngạo như vách núi treo leo, một thân trường quần bằng tơ xanh biếc, trên có hoa văn hình dây trường xuân được dệt vô cùng khéo léo. Ống tay áo được dệt từ mấy tầng lụa móng, trên thêu hình hoa sen tinh xào, đầu tóc nàng chỉ bới lên cao đơn giản gọn sàng, cắm một chiếc trâm xuyên qua. Dáng, vóc thanh nhã. Tha thước, sắc mặt nàng lạnh lùng như băng giá, xem vạn người xung quanh như chẳng có ai. Sóng mắt long lanh như nước hồ thu. Làn da mịn màng nõn nà, dung mạo như thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, có thể xung là giai nhân tuyệt sắc, nhưng đầu mày cuối mắt nàng có một vẻ lạnh lùng khó tà, dường như giữa biển người, mênh mông mờ mịt này, chỉ có mình nàng cô độc, có vẻ cao ngạo khó tả bằng lời, lại có vẻ cô đơn tịch mịch đáng thương. Khiến cho người ta hận không thê ôm nàng vào lòng, đê sười ấm trái tim lạnh lùng băng giá. Ở một bên Thanh Y Tiên Tử có một dãy bàn, nơi đó có 7 Nguyên Anh chân quân đang ngồi nghi ngơi. Bọn họ có kẻ bất động như núi, hoặc nhàn nhã như nước chảy mây trôi, hoặc là thanh tú dị thường, hoặc là tao nhã. Hoặc là non nớt, hoặc lão thành, hoặc là lãnh khốc, mỗi người mỗi vẻ. Ai nấy anh tuấn vô cùng, vừa nhìn đã biết là mỹ nam tử cực phẩm, thu hút ánh mắt vô số mỹ nữ. Dường như hiện tại đang là giờ giải lao của đại hội, 7 Nguyên Anh chân quân ngồi ở nơi này lặng lẽ dưỡng thần, có kẻ tán gẫu cùng người ngồi cạnh, trên bậc đá cũng có vô số người lui tới, vô cùng náo nhiệt. Chỉ trong thoáng chốc, hai nữ kim đan chân nhân đi ngang sau lung Dư Tắc Thành, vừa đi vừa rao lớn, bàn tỷ lệ đặt cược mới nhất đây, bảo đảm bằng hữu sẽ thắng mà không bại, tiên tử cực lạc thiên tinh thuần nhất đây, loại này tuyệt đối không sàng suốt nữa, 50 vạn linh thạch một lạng, rẻ quá. Dư Tắc Thành sững sờ kinh ngạc, vì sao kim đan chân nhân lại đi bán hàng rong như vậy, đây còn là môn phái tu tiên sao, có khác gì Thanh Lâu nơi thế tục. Thấy Dư Tắc Thành ngơ ngác, lão điên bèn nói, đã tới giai đoạn thứ tư, chỉ còn lại 7 người bọn chúng, hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lúc này đột nhiên bên cạnh bọn họ có người lên tiếng nói, đúng vậy, bất quá cần tối thiểu 1 tháng nữa. Lão điên kia, lão tới tìm ta có chuyện gì, còn có lão bụng vệ nữa, phải chăng có người bị thương thần hồn, cần ta cứu chữa. Nháy mắt bên cạnh 3 người Dư Tắc Thành xuất hiện một nữ tu sĩ khoảng chừng 28 tuổi, tay cầm ống tiêu, thân khoác áo choàng màu bạc, da thịt trắng như tuyết, dung mạo thanh tú chăng khác tiên nữ giáng phàm, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, mái tóc đen dài như thác đổ tới ngang lung. Đôi mắt trong veo ngây thơ như chưa từng biết đến hồng trần, mũi quỳnh thon thà, đôi môi đỏ mọng, trăng như ngọc vụn, quan thân hình tuyệt mỹ của nàng lần vần một cổ tiên khí như một đóa hoa, khiến người ta cho rằng chắc chắn là tiên tử đọa chốn dương trần. Lão điên vừa thấy, lập tức cung kính thi lễ, bái kiến tiên tử. Thái độ cung kính của lão thật ra không phải dành cho nàng, mà dành cho Hương Mãn Y đã chết bao nhiêu năm trước. Cho dù hiện tại lão hùng mạnh tới mức nào, ký ức trong quá khứ cũng không thể quên. Vị tiên tử này quả thật là Thủy Ngọc tiên tử, hai phàm hư chân nhất vừa tới chỗ của nàng, chẳng lẽ nàng không mày may hay biết? Thủy Ngọc tiên tử nhìn lão điên chăm chú, lão thật sự muốn đi sao? Lão điên gật gật đầu, có lẽ khoảng sang năm. Ta phải đi tìm Hương Thúy Y, để hồi xem vì sao năm xưa nàng làm như vậy, ta còn phải báo thù một kiếm. Thủy Ngọc tiên tử buông tiếng than dài, chuyện xảy ra bao nhiêu năm về trước, lão hãy quên đi, bằng không lão khó mà qua được cửa ải tâm ma lôi kiếp. Lão điên lạnh giọng, ta đã vượt qua rồi, chưa bao giờ ta bình tĩnh như hiện tại. Trong tay ta có kiếm, không gì có thể ngăn cản được ta. Tâm ma chỉ cần một kiếm, lôi kiếp cũng chỉ một kiếm mà thôi. Dứt lời, kiếm khí đột ngột bạo phát trên người lão, nháy mắt tiêu tan. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra, lần này gặp lại lão điên, trên người lão không còn vẻ điên dại, cũng không còn kiếm khí. Chẳng khác gì một lão nhân hết sức bình phàm. Đây chính là cảnh giới mà bấy lâu nay lão điên ngồi trong thạch thất theo đuổi, lão đã hoàn toàn luyện hóa thiên địa, tự nhiên thiên địa. Lão điên nói tiếp, có chuyện muốn nhờ nàng, hậu bối đệ tử ta bị dị tộc gây thương tích, thần hồn chìm trong trạng thái hết sức kỳ dị, thiên hạ chỉ có 2 người các vị có thể cứu được, cho nên mới tới đây cầu nàng tương trợ. Thủy Ngọc tiên tử nói, cứu trợ hậu bối chỉ là chuyện nhỏ, để ta xem thử. Dư Tắc Thành bèn lấy nhã hương trong thế giới bàn cổ ra. Thủy Ngọc tiên tử liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, diệt độ chân quân Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật đầu, cung kính thi lễ, kính nhờ tiền bối. Thủy Ngọc tiên tử mỉm cười nhìn hắn, quả nhiên là hào hán tử, trông thật là thích mất. Được rồi, tỷ tỷ sẽ nể mật ngươi, bất quá nếu như quá khó khăn, chỉ có thể chờ cho đại hội Phượng Cầu Hoàng này kết thúc, ta mới có thể dành thời gian giúp cho các vị. Dứt lời, nàng lại mỉm cười, bắt đầu quan sát tình huống nhã hương. Những chuyện mà 4 người bọn họ làm nãy giờ, xung quanh không ai thấy được, cho dù có người đi sát bên cạnh cũng không thể thấy. Đây là pháp lực của phàm hư chân nhất. Thủy Ngọc tiên tử nhìn nhã hương, rất lâu không nói, chỉ đưa tay sờ khắp thân thể nàng, chậm rãi cảm ngộ, kiểm tra tình huống, chọc nàng lên tiếng nói, thủ đoạn luyện hồn này quả thật là kỳ diệu, kẻ này luyện hồn phách của nàng thành một thứ hết sức đặc thù. Đưa hồn phách nàng về kiếp trước, sau đó rót hồn phách của y vào thân thể này, mượn cả ký ức kiếp trước kiếp này để khống chế thân thể này. Thủ pháp này thật sự là độc đáo, hay, hay lắm. Trên người nàng này ẩn chứa pháp tất thiên đạo Thái Dương hùng mạnh, nếu cứu nàng tinh lại, trong 3 năm ất thành Nguyên Anh, 10 năm ất thành phàm hư chân nhất. Hiện tại chỉ cần kim đan xuất khiếu, chiếm lấy thân thể, 10 năm sau ất thành phàm hư chân nhất. Đệ đệ, ngươi có bán thân thể này không? Bán cho ta đi. Dư Tắc Thành sửng sốt, nàng là bằng hữu của vãn bối, nếu không có nàng, vãn bối cũng không được như hôm nay. Có vãn bối, không ai có thể động tới nàng, tiền bối, có những thứ không thể nào bán được. Thủy Ngọc tiên tử mỉm cười nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, thử ngươi một phen. Chẳng hiểu vì sao thân thể này bị một loại pháp tất thiên đạo nhân quà bám lấy, tuy rằng ta không xác định được là pháp tất thiên đạo loại nào, nhưng ta có thể xác định, nàng thuộc thiên sát cô tinh, chỉ có thể một mình cô khổ cả đời, không ai có thể nhớ nàng. Dù là Nguyên Anh chân quân hay phàm hư chân nhất có thể chống lại pháp tất thiên đạo nhân quả này, cũng sẽ rất khó nhớ được nàng. Chuyện đáng buồn nhất là dù con cái hay thân nhân nàng, chỉ cần quay đi là lập tức quên mất, cho dù ở ngay bên cạnh cũng sẽ không thấy nàng. Đời nàng vĩnh viễn cô độc, đây là chuyện đáng sợ nhất của con người. Chuyện cứu nàng không thành vấn đề, có bụng vệ thủ hộ, ta có thể cứu nàng, giúp cho nàng hoàn hồn, hãy nói thù lao của ngươi xem. Dư Tắc Thành còn đang ngập ngừng, lão điên bên cạnh chợt lên tiếng nói, một món pháp bảo cửu giai. Thủy Ngọc Tiên Tử lập tức nói, hai món, hơn nữa Diệt Độ Chân Quân ngươi trong vòng trăm năm phải tham gia một lần đại hội Phượng Cầu Hoàng của chúng ta, để thêm phần long trọng. Dư Tắc Thành gật đầu đáp, không thành vấn đề, cảm tạ tiền bối. Thủy Ngọc Tiên Tử lại nói, được rồi, bất quá hiện tại ta không rành, phải chờ sau khi đại hội Phượng Cầu Hoàng kết thúc, ta mới có thể giúp chữa trị cho nàng. Bởi vì ta thi triển hồi hồn pháp cần phải nghỉ ngơi một tháng, cho nên hiện tại chưa làm được. Dư Tắc Thành sửng sốt, chờ một tháng sau, có thể ảnh hưởng tới Nhã Hương không? Thủy Ngọc Tiên Tử nói, tốt nhất là trong vòng 7 ngày, quá muộn có thể sẽ nguy hiểm một chút, cứu sống cũng sẽ bị ảnh hưởng, quên đi một số ký ức, hơi đần độn một chút. Nhưng quan trọng là còn sống, cũng phải trả giá một chút. Đại hội Phượng Cầu Hoàng này là thể diện của môn phái chúng ta, nếu không chấm dứt, ta sẽ không chữa trị cho nàng. Dư Tắc Thành cau mày, đường đường là một môn phái tu tiên, vì sao hành sự giống như? Dư Tắc Thành bó lửng không nói tiếp, Thủy Ngọc Tiên Tử đã tiếp lời hắn, vì sao hành sự như thế tục chứ gì, ha ha. Năm xưa khi ta tiếp nhận Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này, tông môn đầy dẫy cừu địch, lung lay sắp đổ. Đệ tử trong tông ai cũng cho mình là tiên nhân, muốn làm gì thì làm. Không còn lòng dạ nào tu tiên nữa, tu tiên là phải bất khuất kiên cường, cố sắng vượt qua gian nan hiểm trở, hồng trần luyện tâm, dũng mãnh tinh tiến, chỉ cầu đạo ta. Nếu chút suy nhục buồn bực như vậy mà cũng không chịu được, vậy còn tu tiên làm gì nữa, chết đi cho rành. Tuy rằng lúc nói những lời này, Thủy Ngọc Tiên Tử vẫn tươi cười, nhưng giọng nàng hết sức lạnh lùng, chỉ thẳng vào lòng người. Hết thảy đều là luyện tâm trong chốn hồng trần, lấy thiên địa làm lò luyện, tế luyện đệ tử trong tông, xem ai có thể duy trì được đạo tâm trong thế tục đầy dẫy phồn hoa hư ảo. Thủy Ngọc Tiên Tử dứt lời, lập tức biến mất. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật lên tiếng nói, Tắc Thành này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đại hội Phượng Cầu Hoàng này chấm dứt mà thôi. Thủy Ngọc Tiên Tử nói một là một, không ai có thể thay đổi được. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, không được, thời gian chỉ có 7 ngày, vãn bối không chờ được. Không ai có thể thay đổi nàng, vậy để vãn bối thay đổi đại hội Phượng Cầu Hoàng này, kết thúc nó cho xong. Dứt lời, Dư Tắc Thành động thân, đi vào giữa hội trường, phá vỡ cấm chế, bước lên đài. Thấy Dư Tắc Thành xuất hiện giữa đài, mọi người đều sửng sốt, lập tức bốn phía ồn ào như vỡ chợ. Kẻ này là ai? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì vậy? Dư Tắc Thành cao giọng nói, Hiên Viên Kiếm Phái Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành bái phỏng, tới trễ vài ngày. Ta muốn tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng, chiếm lấy nụ cười của gia nhân. Hiên Viên Kiếm Phái dựa vào cái gì mà chen ngang như vậy? Người này lợi hại như vậy, đạo hữu ngươi nghe nói qua tên của hắn chưa? Không biết, chỉ là một tên ngu ngốc. Khốn kiếp, ngươi dám mắng ân công của ta, ta giết ngươi. Năm xưa đại kiếp nạn ở Đan Môn, hắn đã từng cứu ta. Mắng hắn chính là mắng ta, ta cũng biết hắn. Năm xưa Hữu Hùng sư tổ của Hiên Viên Kiếm Phái phi thăng, nghe nói có ba phàm hư chân nhất tranh đoạt hắn. Bất quá là nhờ bề ngoài bành bao, Dư Tắc Thành tham gia đại hội thượng môn, đại chiến kim tuyến tôn già, chuyện này chỉ lưu truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong Nguyên Anh chân quân, kim đan chân nhân không ai biết được. Cho nên hắn vừa báo tên mình, hiểu biết của người khác về hắn chỉ là những chuyện trước kia. Dư Tắc Thành không thèm để ý tới những lời bàn tán, lấy ra một món pháp bảo cửu giai thôn nhật mê hồn bôi. Đây là một cái chén bằng hồng ngọc, hình vuông, bốn mật mỗi mật có khắc một kim long đằng vân giá vũ, đáy được lót bằng tử kim, trông vô cùng xa hoa mỹ lệ. Chén này vừa bay lên không, lập tức phóng to lên chừng ba trượng, có tác dụng chuyên thần thức các loại phi kiếm, pháp bảo, thần lôi. Đây là pháp bảo cửu giai, lập tức chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người thấy vậy không khôi ngạc nhiên thán phục. Bên kia bắt đầu xuống lại bàn bạc. Sau chừng một khắc có người tuyên bố, Dư Tắc Thành có thể tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng lần này, thật ra chủ yếu là do bảy tên Nguyên Anh chân quân kia không ai phản đối, cho nên mới thông qua nhanh như vậy. Cũng có người trong số đó nghe qua đại danh Dư Tắc Thành, nhưng ai cũng không muốn đứng ra phản đối. Làm như vậy chẳng khác nào mình sợ hắn, mất hết thể diện, cho nên tất cả không nói, ngầm đồng ý cho Dư Tắc Thành tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng. Hắn tiến vào hội trường, liếc nhìn Thanh Y Tiên Tử một cái. Thanh Y Tiên Tử vốn lạnh lùng cao ngạo, lúc này nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt nghi hoặc. Dần dần nàng cảm thấy hiếu kỳ với vị Nguyên Anh chân quân mới tham gia Phượng Cầu Hoàng này.

Hắc Long chiến thể, đao thương bất nhập, một người sử xuất 72 yêu phiên, vô số yêu khí bốc lên, vạn yêu quay cùng trong đó, chống lại kiếm khí, một người điều khiển 12 ma hỏa kim tràng, phóng ra vô số ma hỏa thiêu đốt dư tắc thành. Đồng thời điều khiển huyền âm màu kính, bắn ra huyền âm hàng quang đóng băng tất cả. Ma hỏa lại thêm huyền băng, băng hỏa cửu trùng thiên, tất cả 6 người đều giờ ra thủ đoạn của mình. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, các vị đạo hữu, không cần lưu thủ, ta cần phải phát lực đây. Dứt lời, Dư Tắc Thành bay vọt lên không, vần quanh bọn họ phát ra từng đạo kiếm quang mênh mông, uyên chuyển linh hoạt như nước chảy mây trôi, ung dung mà tự nhiên phóng, khoáng. Mỗi chiêu mỗi thức dứt khoát nhanh nhẹn, động tác tiêu sái. Chỉ trong thoáng chốc ánh sáng ảm đạm. Chỉ còn đạo đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành đang thành một chiếc lưới chết chóc, chụp về phía 6 người nhanh như điện chớp. Lưới kiếm này chẳng khác nào nước thủy triều giận dữ dâng trào, trùng trùng điệp điệp, hết tầng này sang tầng khác, thổi quét nửa bầu trời đêm. Một kiếm này vừa phát ra, lực lượng kiếm đạo xuất hiện, ép về phía 6 người. Lập tức tử quang tan tác, vạn kiếm tan biến, long thể bị thương, hỏa bản ảm đạm. Yêu phiên vỡ nát, 6 người bị Dư Tắc Thành ép cho thối lui liên tục về phía sau. Bọn họ không khôi đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu dốc hết toàn lực đối kháng Dư Tắc Thành. Nhưng kiếm quang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, cho dù 6 người dốc hết toàn lực cũng không chống cự được này lực kiếm đạo này. Dưới kiếm quang này, 6 Nguyên Anh chân quân liều mạng chống cự. Tuy rằng dốc hết toàn lực chống đỡ nhưng kiếm đạo thần cấp của Dư Tắc Thành hùng mạnh tới bậc nào, kiếm quang đầy trời dần dần xuyên thùng phòng ngự của bọn họ, dần dần ép tới trước người. Thình lình Nguyên Anh chân quân hóa Hắc Long chiến thể phóng vút lên cao, bạo phát thần quang, nháy mắt đột phá lưới kiếm này xông ra ngoài. Nhưng trên người y vết máu loang lổ khắp nơi, đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành nói, quả nhiên là diệt độ chân quân, diệt độ ngay trước mắt, ta không bằng ngươi, đi thôi. Nháy mắt y hóa thành một đạo lưu quang, theo lỗ hổng tên Nguyên Anh chân quân trước mà ra, dáng vẻ ung dung tiêu sái, nói đi là đi ngay. Dư Tắc Thành thấy y rời khôi, kiếm quang chợt lóe, thu hồi hết thầy kiếm quang, ôm, quyền nói, đa tạ. Còn muốn đánh nữa sao, chỉ là vô ích. Dư Tắc Thành ung dung nhìn mọi người, 5 người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, tên Nguyên Anh chân quân sử Đông Hoàng Tử Cương Khí lên tiếng nói, bại chính là bại, ta cũng đi thôi, dứt lời hóa thành một luồng tử quang rời khôi. Tên Nguyên Anh chân quân sử Yêu Phiên cũng không nói nửa lời, hóa thành một luồng khói đen biến mất. 3 người còn lại trong trường, Nguyên Anh chân quân sử Ma Hỏa Kim Tràng lặng lẽ điểm ra một cái, lục tặc vô hình châm âm thầm lặng lẽ bay ra, hóa thành vật vô hình bay về phía Dư Tắc Thành. Lục tặc vô hình châm lợi dụng khí âm sát của hồn phách người sống mà luyện thành, luyện một cây cần có ngàn sinh hồn như vậy mới tế luyện thành công. Pháp bảo tàn nhẫn âm độc như vậy đương nhiên là lợi hại vô cùng, đánh lén đà thương người hiếm khi nào sai trật, kẻ trúng châm toàn thân biến thành màu đen. Thần thức bị khí âm sát làm ô uế, đọa lạc luân hồi, tên Nguyên Anh chân quân sử Thái Ác Phân Quang kiếm thình lình xuất kiếm, phát ra vạn đạo kiếm quang yếm hộ cho lục tặc vô hình châm kia. Nhưng hết thầy hành động của bọn chúng đều nằm trong cảm ứng thấu không đại thần, niệm thuật của Dư Tắc Thành, hắn chỉ mỉm cười, chờ cho lục tặc vô hình châm bay tới trước mặt bèn kêu to một tiếng, làm như vừa trúng châm. Tên Nguyên Anh chân quân sử Ma Hỏa Kim Tràng và tên Nguyên Anh chân quân sử Thái Ác Phân Quang kiếm lập tức phát động công kích vô cùng mạnh mẽ, đánh về phía Dư Tắc Thành. Thái Ác Phân Quang kiếm phát ra, chính thanh kiếm lập tức một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám. 8864 hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang đánh tới Dư Tắc Thành. Tên Nguyên Anh chân quân sử Ma Hỏa Kim Tràng, huyền âm màu kính, còn phóng xuất thêm 3 quà già diệp kim quang lôi, 1200 viên độc hỏa lưu hồn sa. Dư Tắc Thành dứt tiếng kêu, phi kiếm dựng trước người, trên đó có 3 cây lục tặc vô hình châm, chậm rãi nói, đây là các ngươi hạ sát thủ trước, chớ có trách ta. Vẻ mặt hắn tô ra vô cùng bất đắc dĩ. Trong lúc còn đang nói, nháy mắt kiếm quang chợt lóe, lục tặc vô hình châm vỡ nát, kiếm quang lại bạo phát, toát ra màu bạch kim. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, trong màu bạch kim này còn có màu trắng bạc. Lần đầu tiên Dư Tắc Thành phóng xuất 2 loại kiếm đạo của mình hợp nhất tấn công đối phương, kiếm cưu kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn, hủy diệt hết thầy, lực đạo vô hạn. Băng tuyết kiếm đạo đóng băng thiên hạ, vạn vật đông cứng. 2 loại kiếm đạo kết hợp, băng tuyết kiếm đạo vừa xuất, lập tức tên Nguyên Anh chân quân sử Thái Ác Phân Quang kiếm phát giác ra tất cả kiếm quang của mình đều bị chế ngự. Dưới hàn ý rét lạnh, dường như hết thầy đông cứng lại, thậm chí tư tường linh hồn cũng bị đông cứng. Trong khoảnh khắc chững lại này, kiếm cư kiếm đạo theo sơ hở mà vào, tự động tìm cơ hội, nháy mắt xuyên qua hàng ngàn hàng vạn đạo thái ác phân quang kiếm, chém trúng người tên Nguyên Anh chân quân kia. Tuy rằng trên người y bạo phát vô số hào quang pháp bảo hộ thể, nhưng dưới pháp bảo này, hết thầy đều vô ích. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, thân thể tên Nguyên Anh chân quân nổ tung thành sương máu, kiếm quang lại chuyển, chém về phía các loại pháp bảo của đối phương. Già Diệp kim quang lôi, độc hỏa lưu hồn sa vỡ nát, nhất kiếm phá vạn pháp, sau đó tiếp tục chém về phía tên Nguyên Anh chân quân còn lại. Tên Nguyên Anh chân quân kia kêu to một tiếng, lấy ra một đạo thần phù vừa xuất hiện. Dư Tắc Thành lập tức nghe thấy vô số tiếng kinh hô thất thanh, không xong, là Thái Thanh Hỗn Nguyên Bảo Lục, trong đó còn có thanh âm của Thủy Ngọc Tiên Tử. Phù lục có thể khiến cho phàm hư chân nhất phải kinh hô thất thanh như vậy, hẳn là siêu cấp phù lục. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, băng tuyết kiếm đạo đã tới đích, tên Nguyên Anh chân quân kia còn chưa kịp kích hoạt phù lục, chợt phát giác toàn thân lạnh toát, muốn tiếp tục kích hoạt phù lục này, nhưng phát hiện ra không thể được. Y bèn vận chuyến nguyên lực định phá tan chướng ngại, nhưng kiếm cưu kiếm đạo đã tới trước người, kiếm cưu nhập thể, thân thể y lập tức bạo phát bày đạo hào quang pháp bảo hộ thể, nhưng lại tất từng đạo một dưới kiếm cưu. Kiếm cưu đánh trúng người y, lập tức đánh cho tan xác, sương máu tung bay, hẳn là Nguyên Anh vỡ nát, hình thần câu diệt, nhưng một đạo hào quang chợt lóe, trong khoảnh khắc này, Nguyên Anh của y được một món pháp bảo cứu. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất bên ngoài, đồng thời còn có mấy đạo hào quang bùng lên, muốn theo y chạy trốn, đâu có chuyện dễ dàng như vậy, kiếm quang Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra, lập tức có năm đạo hào quang bị hắn càng lại, đồng thời còn có chín thanh thái ác phân quang kiếm cũng bị thu hồi một lượt, trong năm đạo hào quang này có Thái Thanh Hỗn Nguyên Bảo Lục, Ma Hỏa Kim Tràng, Huyền Âm Màu Kính, một hồ lô bằng tử ngọc và một tinh quang lưu ly tràng. Dư Tắc Thành thu lấy chín thanh thái ác phân quang kiếm, lập tức chín kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng dài ba thước. Kiếm này ất là phi kiếm cửu giai, chuyên môn phối hợp với thái ác phân quang kiếm thuật, có thể một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang. Thái Thanh Hỗn Nguyên Bảo Lục không biết là thứ gì, nhưng hẳn là pháp bảo cửu giai, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Dư Tắc Thành nhìn pháp bảo này, dần dần phân tích. Hỗn Nguyên Hủy Diệt Hết Thầy Thứ Nguyên là một loại thần quang thái thanh, pháp bảo này hẳn là hết sức hùng mạnh. Ma Hỏa Kim Tràng, Huyền Âm Màu Kính đều là pháp bảo bát giai, trong hồ lô tử ngọc chứa thần sa đù màu. Tinh Quang Lưu Ly Tràng là pháp bảo cửu giai, tên Nguyên Anh chân quân còn chưa kịp sử dụng đã bị hai loại kim đạo hợp nhất của mình dẹp chết ngay tại chỗ. Dư Tắc Thành thu hết những bảo vật này vào thế giới bàn cổ, những thứ khác chưa kể, Thái Ác Phân Quang Kiếm chắc chắn là phi kiếm cửu giai, Thái Thanh Hỗn Nguyên Bảo Lục, Tinh Quang Lưu Ly Tràng hẳn cũng là pháp bảo cửu giai. Mình bó ra một chiếc thôn Nhật Mê Hồn Bôi, thu lại được sáu món pháp bảo này coi như cũng không lỗ. Lúc này tại trường chỉ còn lại tên Nguyên Anh chân quân điều khiển Bát Hoang Xích Viêm Quyết, tiếng cũng dở mà lui cũng không xong, đang do dự ngập ngừng, không biết nên làm thế nào cho phải. Dư Tắc Thành bèn ôm quyền nói, đa tạ vị đạo hữu này nhường cho, xin các hạ hãy làm chứng, vừa rồi hai tên kia cố ý muốn giết ta, ta vì tự vệ nên ra sức phản kích, không ngờ quá tay mới giết chết bọn họ, không phải ta tâm độc thủ lạc, thật sự là vì bất đắc dĩ. Người nọ thấy Dư Tắc Thành bất than cho y hạ đài, đành buông tiếng than dài, ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng đi, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt độn xa. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn toàn trường, lên tiếng nói, còn ai muốn tranh đoạt cùng ta nữa chăng, nếu không, coi như trận chiến này kết thúc. Nói cách khác, ta tuyên bố đại hội Phượng Cầu Hoàng lần này chấm dứt. Dư Tắc Thành hôi liền ba lượt, không nghe ai trả lời, quả thật là một kiếm nơi tay, vạn người cúi đầu. Ngạo mạn càng khôn, xin hôi thiên hạ ai kè anh hùng. Dư Tắc Thành xoay người nhìn về phía kè chủ trì, vị huynh đệ này, có lẽ ngươi nên tuyên bố đại hội kết thúc tại đây. Người chủ trì thấy tình cảnh này không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể không ngừng nhìn về một phía, chờ đợi trường môn hạ lệnh. Dư Tắc Thành cũng không nôn nóng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cần gì phải nôn nóng một giờ nữa khắc, không phải nàng đã bảo ta chờ một tháng sau, còn bảo ta tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng. Được, ta đã làm rồi, khiến cho đại hội của nàng phải hoàn toàn chấm dứt. Đúng lúc này, thình lình có người lên tiếng nói, chờ một chút, để ta gặp gỡ Diệt Độ Chân Quân. Giọng này trong trèo oanh vàng, chính là Thanh Y Tiên Tử duyên dáng yêu kiều vừa thốt, nàng đang chậm rãi đi tới, mắt nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, lòng cảm thấy vui mừng không nói nên lời. Mỗi nữ nhân đều có giấc mộng trong lòng, rằng sẽ có một vị anh hùng cái thế xuất hiện, vì mình đánh bại tất cả cường địch, sau đó mang theo mình rời đi. Người này chính là hoàng tử Bạch Mã của mình, vì mình mà một mình đại chiến bảy nguyên anh chân quân, đạt được toàn thắng. Vốn nàng đang do dự không biết chọn ai trong bảy người này, hiện tại Dư Tắc Thành xuất hiện, không cần suy nghĩ gì nữa, hắn chính là hoàng tử Bạch Mã của mình. Càng nhìn Dư Tắc Thành, nàng càng cảm thấy thích, cho nên cố ý đánh một trận cùng hắn. Giữ gìn tự trọng của mình, tránh cho Dư Tắc Thành coi thường mình. Đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn Tông tinh thông tâm lý người ta, cho nên nàng mới chậm rãi bước ra. Thanh Y tiên tử tiến tới từng bước một, tiện tay tháo trâm ngọc cài đầu xuống, xòa tóc tung bay. Mặt đất bằng đá cấm thạch bóng loáng như sương, soi bóng một nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ. Lưu hỏa trong trận chiến vừa rồi vẫn chưa tan hết, hình thành một vòng lửa li ti xung quanh nàng, càng làm nổi bật nhan sắc tuyệt trần, thêm phần bất mất. Nàng chậm rãi chúc câu vạn phúc, nói với Dư Tắc Thành: Diệt độ chân quân, thiếp thân muốn thử, xin chân quân thủ hạ lưu tình. Dư Tắc Thành nhìn nàng một cái, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Chẳng qua nàng muốn biểu hiện một chút bàn lãnh của mình, thể hiện giá trị của mình, tránh cho bị Dư Tắc Thành khinh thường. Bất quá nàng đã thấy mình đại chiến bảy nguyên anh chân quân mà vẫn muốn ra tay thử, nhất định có chút thực học, thử thì thử vậy. Dư Tắc Thành bèn đáp: Mời xuất thủ. Chỉ cần ngăn được ba kiếm của ta, ta sẽ lập tức rời đi. Thanh Y tiên tử chỉ mỉm cười, phía sau nàng xuất hiện một chiếc kén ánh sáng xanh nhạt đang kéo ra từng đường tơ. Từng chùm tia sáng xanh nhạt như tơ theo hai tay nàng tuôn ra không dứt. Những tia sáng này mảnh mai như tóc, mềm mại như không. Những tia sáng như tơ này là do mái tóc của nàng biến thành, toát ra thanh quang chói lọi, tuôn trào hết đợt này tới đợt khác, chỉ sau một lúc đã tràn ngập hội trường. Những tia sáng xanh này thiên biến vạn hóa, phiêu hốt bất định, như sương như khói, như nước chảy xuôi, óng ánh hào quang. Nhìn thấy, Dư Tắc Thành khẽ cau mày, chẳng trách nàng dám khiêu chiến với mình. Những tia sáng như tơ này rõ ràng ẩn chứa hai loại lực thiên đạo, một là lực băng sương, loại kia là lực thời gian. Hơn nữa còn chiếc trâm kia không thể coi thường, lúc đối phương bị những tia sáng này cuốn lấy, chỉ cần động tác hơi khựng lại, nháy mắt trâm này sẽ hóa thành vô hình kiếm, chém giết đối phương. Bảy tên nguyên anh chân quân vừa rồi không có ai là đối thủ của nàng. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhìn mỹ nữ đẹp như tiên trước mặt, không nhịn được cất cao tiếng hát: Mười dặm trường đình sương giăng giăng, tóc xanh đầu bạc đã bao năm, kiếp này dù thác không hối hận, nếu hữu duyên xin hẹn kiếp sau. Cười như hoa nở bao lưu luyến, dung nhan như ngọc bấy triền miên, tình nồng xa tích tương tư nhạc, tự tại bồng sơn múa như tiên. Những tia thanh quang đầy trời quét về phía Dư Tắc Thành, hắn vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn quang ánh rập trời, miệng vẫn hát vang. Tới chữ tiên cuối cùng, lập tức hào quang màu trắng bạc hiện lên. Thanh quang gặp hào quang màu trắng bạc này lập tức đứng yên bất động, tất cả bị đóng băng chặt cứng. Trong khoảnh khắc những tia thanh quang này bị đông cứng, Thanh Y tiên tử chợt động, nhanh như điện chớp, trâm ngọc kia hóa kiếm, xuất ra một kiếm. Động tác của nàng có thể nói thần tốc đến cực điểm, nháy mắt chợt lóe, khiến cho tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Kiếm quang đột ngột kia không có mấy người có thể ngăn nổi, kiếm này hết sức tự nhiên mà giản dị, nắm chắc hết thảy mọi biến hóa của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể được. Dư Tắc Thành không tránh, dường như hắn đã biết trước hết thảy. Tay phải hắn thoáng động, nhanh chóng chộp lấy chiếc trâm ngọc của Thanh Y tiên tử giữa không trung, sau đó nhanh như chớp vọt tới sát người nàng, cài trâm trở lại lên tóc nàng. Dư Tắc Thành không dùng tới công kích, hành động cử chỉ của hắn lộ vẻ ung dung tiêu sái, tay áo phất phơ như đằng vân giá vũ, lộ vẻ phiêu hốt như tiên. Một trào đoạt trâm, tước lấy vũ khí của đối phương chỉ trong nháy mắt, nhìn như bình thường nhưng thật sự hết sức diệu kỳ. Sau khi đoạt xong cắm lại trên tóc đối phương, động tác nhẹ nhàng không tà, mang theo vẻ bình tĩnh ung dung. Trong khoảnh khắc này, Thanh Y tiên tử đã hoàn toàn bị Dư Tắc Thành chinh phục, mê mẩn thần hồn. Nháy mắt tất cả tia sáng xanh kia biến mất, Thanh Y tiên tử ngây ngốc nhìn Dư Tắc Thành, trong mắt đầy vẻ si mê. Dư Tắc Thành nhìn nàng cười nói: Có lẽ không cần tỉ thí nữa phải không? Sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Ngọc tiên tử ngoài xa, phải chăng đại hội Phượng Cầu Hoàng này đã có thể kết thúc? Thủy Ngọc tiên tử buông tiếng than dài, khẽ gật gật đầu với người chủ trì, lập tức y lớn tiếng quát: Các vị khách nhân, bởi vì hôm nay có chuyện xảy ra đột ngột, lần đại hội Phượng Cầu Hoàng này tới đây là kết thúc, xin các vị thứ lỗi. Vốn y nói như vậy là sợ bị mọi người lớn tiếng thóa mạ, nào ngờ xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tất cả tu sĩ tham gia đại hội lần này tô ra cao hứng vô cùng. Đáng giá, thật là đáng giá, đại chiến hôm nay lấy một chống bảy, giết chết hai Nguyên Anh chân quân. Hiên Viên kiếm phái diệt độ chân quân thật sự là hùng mạnh, ôm mỹ nhân về. Đại chiến hôm nay xem quá đã, còn thích thú hơn là tỷ thí luyện đan. Tiếng vỗ tay vang rền, Dư Tắc Thành ôm quyền đáp lễ bốn bên, sau đó lại đưa mắt nhìn Thủy Ngọc Tiên Tử. Thủy Ngọc Tiên Tử gật gật đầu ra hiệu với hắn. Dư Tắc Thành lập tức bước nhanh tới, cùng Thủy Ngọc Tiên Tử biến mất. Từ nãy tới giờ, Dư Tắc Thành không hề liếc nhìn Thanh Y Tiên Tử lấy một lần. Ban đầu Thanh Y Tiên Tử còn ngượng ngùng xấu hổ, chờ đợi Dư Tắc Thành đến với nàng, nhưng lại phát hiện chẳng những Dư Tắc Thành không đến, mà còn không liếc nhìn nàng lấy một lần, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong mắt hắn quả thật không có nàng, lập tức Thanh Y Tiên Tử cảm thấy đau khổ trong lòng, ngây người oán hận nhìn theo bóng Dư Tắc Thành biến mất. Dư Tắc Thành theo Thủy Ngọc Tiên Tử tiến vào nội điện Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, nơi này người ngoài không thể tiến vào. Thủy Ngọc Tiên Tử nhìn Dư Tắc Thành đầy ẩn ý, giỏi cho tên tiểu tử này, dám phá hoại đại hội Phượng Cầu Hoàng của ta như vậy, ngươi có biết đã làm cho ta tổn thất bao nhiêu không? Dư Tắc Thành cười nói, tiền bối, là ngài bảo vãn bối tham gia một lần, vãn bối vì quá nôn nóng nên tham gia ngay tức khắc, kết quả thành ra cục diện như vậy. Nếu tiền bối có tổn thất xin cứ nói, tiểu tử sẽ bồi thường. Thủy Ngọc Tiên Tử thản nhiên nói, ta cũng không tính toán chút tổn thất nho nhô như vậy, bất quá vừa rồi tân khách vỗ tay khi chấm dứt đã nhắc nhở cho ta. Cho tới bây giờ, đại hội Phượng Cầu Hoàng hơi tao nhã. Xem ra cần một ít máu tươi như vậy mới có thể kích thích mọi người, bất quá phí chữa trị lần này không thể thiếu. Phi kiếm cửu giai thái ác phân quan kiếm, còn năm món pháp bảo kia nữa phải đê lại cho ta, như vậy có người tới hôi, ta cũng có cái để trả lời. Dư Tắc Thành lập tức đưa hết số phi kiếm pháp bảo này cho Thủy Ngọc Tiên Tử, chỉ cần Nhã Hương được chữa khôi, hết thầy đều đáng giá. Bảo vật này cầm chưa nóng tay đã phải giao ra, hơn nữa thôn nhật mê hồn bôi của mình. Thủy Ngọc Tiên Tử không nhắc tới, xem ra nó cũng ra đi mãi mãi không về, bất quá vì Nhã Hương, hết thầy đều đáng giá. Sau khi tiến vào nội điện, Thủy Ngọc Tiên Tử hành sự vô cùng dứt khoát, nàng và Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật bắt đầu bố trí pháp trận, chuẩn bị hết thầy. Thủy Ngọc Tiên Tử có thể hoàn hồn lại cho Nhã Hương, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật có thể duy trì thần hồn cho nàng không bị tiêu tan trong quá trình hoàn hồn. Hai người bọn họ pháp lực vô biên, nói về phương diện thần hồn, trên thế giới thương khung này bọn họ là nhân sĩ đứng đầu. Dư Tắc Thành lặng lẽ quan sát, học tập phương pháp vận chuyển pháp thuật của bọn họ, năng nhập chặt bị, từng ngày trôi qua như vậy, tới ngày thứ bảy, vào giờ nhất định. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cùng Thủy Ngọc Tiên Tử bắt đầu thi pháp cứu Nhã Hương, Dư Tắc Thành và Lão Điên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi kiểu này vô cùng đau khổ, thời gian trôi qua thật chậm. Ban đầu Dư Tắc Thành còn nôn nóng như lửa đốt, sau đó trấn tĩnh tâm thần, không nghĩ tới chuyện của Nhã Hương nữa, bắt đầu tập trung tu luyện kiếm thuật, lãnh ngộ thâm sâu, Dư Tắc Thành ôm lại kiếm thuật của mình một lượt, từng chiêu từng thức giống như đã trải qua tôi luyện trăm ngàn lần, bàn lãnh thâm hậu, tuyệt đối không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Hắn suy diễn biến hóa kiếm ý nằm trong kiếm thức, thông suốt cùng thần ý của bản thân đến cực điểm. Đây là đặc điểm của Dư Tắc Thành, chỉ cần có chút thời gian trống là hắn tranh thủ nghiên cứu. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị sẵn sàng, bảo kiếm do mài nên mới bén, hoa mai nhờ lạnh tỏa hương thơm. Người đời chỉ nhìn thấy Dư Tắc Thành có kiếm pháp siêu quần xuất chúng, nhưng không biết hắn khổ luyện tới mức nào. Bất cứ lúc nào Dư Tắc Thành cũng tranh thủ luyện kiếm như vậy, chỉ có kiên trì mới có thể gặt hái thành công, đây mới là nền tảng cho hết thầy. Thời gian dần dần trôi qua, ba canh giờ sau, cửa pháp trận mở ra, Thủy Ngọc Tiên Tử từ bên trong đi ra, mệt chết ta rồi, hoàng hồn thành công, Nhã Hương tỷ tỷ của ngươi đã sống lại, ngươi vào xem đi. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cũng toát mồ hôi toàn thân, nói với Dư Tắc Thành, coi như không nhục mệnh, đã cứu sống được nàng, bất quá Dư thí chủ hãy tự giải quyết, ta phải đi đây. Dứt lời, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật xoay người rời đi, Lão Điên đưa tiễn lão, Dư Tắc Thành thông thà bước vào trong trận. Nhã Hương nằm trên giường, đầu tóc rối tung, vẫn còn đang hôn mê chưa tin. Dư Tắc Thành tới ngồi bên cạnh nàng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua đã ba canh giờ, Dư Tắc Thành lặng nhìn Nhã Hương, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc mê hồn khi trước, tuy rằng không phải mình khống chế, nhưng có khả năng Nhã Hương đã mang giọt máu của mình, vậy mình phải làm sao, phải đối mặt với Nhã Hương tỷ thế nào đây? Ba canh giờ sau, Nhã Hương dần dần tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn hết thầy xung quanh, sau đó nói với Dư Tắc Thành, cảm tạ đệ, tiểu dư tử, cảm tạ đệ đã cứu ta. Giỏi lắm, đã thành Nguyên Anh. Không phụ kỳ vọng năm xưa ta dành cho đệ, Những chuyện xảy ra thầy ta đều biết, ta giống như một kẻ bàng quan nhìn hết thầy, nhưng không thể cử động, không thể kêu lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hiện tại rốt cục thân thể đã thuộc về ta, khôi phục bình thường trở lại, cảm tạ đệ, tiểu dư tử, dư tắc thành nói, không cần cảm tạ đệ, nếu năm xưa không nhờ tỷ giúp, đệ cũng không được tham gia đại hội thăng tiên, cũng không có được hôm nay, thật ra là đệ cảm tạ tỷ mới phải, Nhã Hương nói, trong ký ức của ta, đệ bị Hiên Viên kiếm phái mang đi, sau đó ta hoàn toàn mất đi ký ức. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, đệ sống ra sao, dư tắc thành đáp, đã hơn 80 năm. Khi ấy, hai người bắt đầu tâm sự một lúc lâu, sau đó dư tắc thành chợt hôi, Nhã Hương tỷ, tỷ có biết ngữ điệp ở đâu không? Nhã Hương đáp, ngày ấy xảy ra chuyện, ta và nàng bị bọn chúng mất đi. Khi đó chúng vừa trở lại thế giới thương khung, Chư Nhược Không Vô Tông ngăn cản bọn chúng tử trận hết sạch, ngữ điệp cùng một số đạo hữu bị bọn chúng đưa đi, nghe nói là mang về sào huyệt của bọn Thích Đề Hoàng Nhân, ôi, xem ra giữ nhiều lành ít, không ngờ số phận ngữ điệp lại là như vậy. Dư Tắc Thành không khôi cảm thấy tê tái trong lòng. Nàng là nữ nhân đầu tiên của mình, đáng tiếc sẽ không bao giờ gặp nữa. Hai người tiếp tục hàn huyên, dần dần Nhã Hương cảm thấy hơi mệt, Dư Tắc Thành đứng lên định rời khôi, chợt nghe Nhã Hương nói, Tắc Thành này, ta có thể nhờ đệ giúp một chuyện được chăng? Đệ hãy giúp ta tìm một người, là Diệu Hóa Tông Phong Trần Tử, lúc ta bị bất, y đã đạt tới cảnh giới Kim Đan. Hiện tại có lẽ đã là Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, Diệu Hóa Tông Phong Trần Tử ư, Nhã Hương hạ giọng, đạo hiệu của ta không phải là Nhã Hương, Nhã Hương chỉ là tên già mà ta dùng khi thí luyện. Đạo hiệu của ta là Hương Phi Tiên Tử. Nếu đã là Phi, tất nhiên phải có lão công. Phong Trần Tử chính là lão công của ta và y chính là đạo lữ. Vừa dứt lời, Dư Tắc Thành kinh ngạc sửng sờ, ngây dại hồi lâu mới lắp bắp thốt, nhưng tỷ vẫn còn là xử nữ. Sắc mặt Nhã Hương đỏ bừng, đừng nhắc tới chuyện giữa hai ta nữa, bất quá ta là Hương Phi của Phong Trần Tử, cũng giống như ta giúp đệ, y cũng giúp ta mới có thể bước lên tiên lộ. Đây là sự thật, vĩnh viễn không thể nào thay đổi, cho nên ta van đệ, hãy giúp ta tìm y. Sắc mặt Dư Tắc Thành lúc này trở nên tái nhợt, nhớ lại năm xưa Quà Thật Thạch Đại Phu từng gọi Nhã Hương bằng Hương Phi Tiên Tử. Khi đó mình hết sức ngạc nhiên, hiện tại mới biết rõ ngọn nguồn, bèn nói. Được rồi, xin Nhã Hương tỷ bất tất phải nhọc lòng, chuyện tỷ dặn dò, đệ nhất định sẽ làm được. Dứt lời, Dư Tắc Thành lập tức rời khôi nơi này, Nhã Hương nhìn theo bóng hắn. Nở một nụ cười thê thảm, khẽ lẩm bẩm, cảm tạ tiểu dư tử. Nhưng ta không thể làm liên lụy đệ, ta sẽ không làm đệ khó xử, xin hãy tha thứ cho ta. Thủy Ngọc Tiên Tử đột ngột xuất hiện trong phòng, hỏi, quyết định rồi sao? Nhã Hương gật gật đầu, vãn bối biết. Bọn chúng sẽ không vì thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng Nhân tộc diệt vong mà tha cho vãn bối, thà rằng giết lầm chứ không thà lầm, đó là đạo lý, bất quá vãn bối cũng sẽ không buông tay chịu trói, Thủy Ngọc Tiên Tử nói, tốt lắm. Ngươi hiểu được như vậy là tốt, Nhã Hương cố sắng đứng dậy, hành lễ với Thủy Ngọc Tiên Tử, bái kiến sư phụ, Thủy Ngọc Tiên Tử nói, hai ta đều là những kẻ đáng thương, giúp con cũng là giúp cho ta vậy, hy vọng sau này hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của con. Nhã Hương cười bình thản, chỉ cần hắn sống tốt. Hay nhất là vĩnh viễn hắn không biết chuyện này, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng buồn bực, ra nề. Rốt cục từ đâu chui ra một tên Phong Trần Tử, khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy khó chịu vô cùng, vất vả bấy lâu, rốt cục chỉ là bất tép nuôi cò. Bất quá rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình thường, mục đích của mình không phải là báo đáp Nhã Hương tỳ sao. Mấy ngày nay đại chiến, vô tình mình xem nàng là của mình, thật ra nàng có tự do của nàng, có cuộc sống của riêng nàng, như vậy mới thật là nàng. Chỉ cần Nhã Hương tỷ có cuộc sống tốt, vậy mình đã không phí công vô ích. Phong Trần Tử, ta đi tìm ngươi, nếu tương lai ngươi làm chuyện có lỗi với Nhã Hương tỷ, dù phải sang bằng Diệu Hóa Tông, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Dư Tắc Thành chậm bước đi ra, phía sau hắn. Một nữ tử áo xanh cũng chậm rãi đi tới, Dư Tắc Thành ra ngoài ban công ngắm núi xanh nguy nga hùng vĩ. Sơn mạch kéo dài xa tích tắc, sông lớn vất ngang, đất trời mênh mông rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Lúc này trời chiều đã ngả về Tây, nắng vàng rực rỡ, bao nhiêu buồn bực trong lòng hắn lập tức tiêu tan, như vậy cũng tốt, tâm nguyện của Nhã Hương tỷ cũng là tâm nguyện của mình, nàng vui là mình cũng thấy vui. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, đứng trên đài cao nhìn ra xa, lặng lẽ cảm ngộ, sau đó bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo của mình. Chỉ có một đời, chỉ có một kiếm trong tay mới có tự do, cho nên không có lúc nào để kiếm rời tay, có chút thời gian rành bèn tranh thủ luyện kiếm. Lúc luyện kiếm là lúc Dư Tắc Thành quên đi phiền não, không còn nỗi buồn, chỉ còn mỗi kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành lặng lẽ luyện kiếm, bởi vì hiện tại là lúc hoàng hôn, vừa hay mình có thể dung nhập đạo tịch dương vào trong kiếm cưu kiếm đạo. Dư Tắc Thành cảm nhận đạo tịch dương, chậm rãi tụ tập lại, dung nhập vào trong kiếm đạo. Kiếm cưu kiếm đạo của hắn thật ra là kiếm đạo dung hợp tổng quát. Hiên viên lục kiếm, cưu kiếm thuật, nguyên lực ngũ hành, đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, bảy loại lực thiên đạo, thấu không đại thần niệm thuật, hết thầy pháp thuật pháp quyết mà Dư Tắc Thành biết được dung hợp lại với nhau, mới hình thành kiếm đạo thứ nhất là kiếm cưu kiếm đạo, có thể nói vạn pháp hợp nhất, vạn kiếm quy nhất, tố bàn quy nguyên. Kiếm đạo này đại biểu cho hết thầy của Dư Tắc Thành, cũng có thể nói là đạo pháp tự nhiên. Băng tuyết kiếm đạo coi kiếm cưu kiếm đạo là nền tàng, là thân cây, từ đó mọc ra một nhánh, chuyên về hàng băng, là kiếm đạo thứ hai. Kiếm cưu kiếm đạo và băng tuyết kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại Dư Tắc Thành đã đi đến giai đoạn tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó phát triển xoáy sâu vào đó. Băng tuyết kiếm đạo vô hình vô ánh nháy mất đóng băng đối phương, kiếm cưu kiếm đạo chỉ cần có một cơ hội nhô là có thể đánh chết đối phương. Mấy ngày trước đây cũng nhờ như vậy, mới có thể giết chết hai tên Nguyên Anh chân quân. Thật ra Dư Tắc Thành còn có thể dung hợp vạn niên một tâm, sinh ra kiếm đạo thứ ba, nhưng hắn vẫn không làm như vậy, bởi vì chưa đến lúc, cho nên chuyện hiện tại Dư Tắc Thành cần làm là dung nhập đạo tịch dương vào trong kiếm cưu kiếm đạo của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.